Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 301, hủy diệt Hoàng Nham Thành. Góc truyện audio.com. Hoàng Nham Thành tử thương cực kỳ thảm trọng, nhất là Hắc Giáp Vệ. Tại Chu Du đặc biệt chiếu cố phía dưới, có phần lớn cánh hoa anh đào tiến nhập những người này trong cơ thể. Mà ở tối hậu quan đầu, Chu Du gảy dây đàn, dẫn động hồng anh nghiệp hỏa nháy mắt. Tu vi cao thâm một điểm có lẽ còn có thể trèo chống một thời gian ngắn. Tu vi thấp tắc thì trực tiếp bị đốt liền cho tàn đều không có lưu lại. Chân nhân, chúng ta, chấm, La Hưu toàn thân đẫm máu. Hồng anh nghiệp hỏa theo dưới da rẻ của hắn không ngừng toát ra. Đốt cháy thân thể của hắn, nếu không phải hắn kim đan kỳ tu vi đủ cường đại. Chỉ sợ sớm đã chết ở tại cái này kinh khủng trong ngọn lửa. Hừ, cho ta trấn áp, Hoàng Nham chân nhân tay phải đột nhiên chụp về phía La Hưu. Hùng hậu linh lực bộc phát ra, muốn cưỡng ép đem La Hưu ngọn lửa trên người chôn vùi. Nhưng mà nhường hắn khiếp sợ là, cái này hồng anh nghiệp hỏa cường độ vô cùng cao, liền linh lực của hắn đã ở nháy mắt bị đốt, oanh. Hoàng Nham chân nhân lần nữa gia tăng linh lực phát ra. Lúc này đây rốt cục đem cái kia chết tiệt hỏa diễm mất đi. Đem La Hưu cứu vớt ra. Đa tạ chân nhân, La Hưu lập tức cảm kích nói. Tuy nhiên theo tu vi của hắn, cái này hồng anh nghiệp hỏa không có khả năng đem hắn giết chết. Nhưng là cái loại này thân bị thể đốt cháy thống khổ. Hắn là không bao giờ nữa muốn thừa nhận dù là một giây. Đem La Hưu giải cứu ra sau, Hoàng Nham chân nhân nhìn về phía trên bầu trời cái kia đang không ngừng hùng tráng nham thạch hình cầu. Kinh khủng hấp xả lực còn tại không ngừng bộc phát, chung quanh những cái kia không có bị hồng anh nghiệp hỏa chết cháy người. Đã có không ít bị hút vào trong đó, Hoàng Nham thành phòng ốc cũng đã đại bộ phận sụp đổ. Nguyên bản thành thị giờ phút này biến thành một cái hãm sâu hố trời. Không do dự, Hoàng Nham chân nhân phi thân lên, hướng phía Chibaku Tensei hình thành nham thạch hình cầu bay đi. Theo tu vi của hắn, loại cấp bậc này Chibaku Tensei còn không làm gì được hắn cả. Nhưng là trơ mắt nhìn mình thành thị bị thứ này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Oanh, kinh khủng thổ linh lực từ trên người Hoàng Nham chân nhân bộc phát ra. Bầu trời tăm tối đột nhiên sáng rõ. Sau một khắc, Hoàng Nham chân nhân trong tay xuất hiện một cây phất trần. Cánh tay run run gian, 3000 tơ bạc đón gió phóng đại, giống như một đạo trên 9 tầng trời thác nước hướng phía Chibaku Tensei rơi đi. Hoàng Nham chân nhân rất rõ ràng, thứ này tạm thời vẫn không thể đánh nát, nếu không bị thương còn là Hoàng Nham thành. Hắn thầm nghĩ dùng trong tay phất trần tơ bạc đâm vào trong đó. Sau đó chậm rãi đem hắn phân giải hết, ngay tại lúc hắn phất trần tiếp xúc Chibaku Tensei nháy mắt. Nguyên bản đang không ngừng chướng đại nham thạch hình cầu đột nhiên hướng phía trung tâm co rụt lại. Không được, Hoàng Nham chân nhân biến sắc, trong tay phất trần kéo một cái, tự muốn bước ra chân sau. Nhưng mà vừa mới còn điều khiển tự do phất trần trong nháy mắt này vậy mà không có bị hắn rút ra. Cũng liền tại thời khắc này, Chibaku Tensei nổ tung, ầm ầm, kinh khủng bạo tạc nổ tung cuộn sạch toàn bộ Hoàng Nham thành. Nguyên bản tường đổ tại đây một kích qua đi triệt để hóa thành phế tích. Không còn có một tòa thành thị bộ dạng, đầy bụi đất Hoàng Nham chân nhân theo trong bụi mù bay ra. Sắc mặt hết sức khó coi. Cắn răng nghiến lợi rít gào nói, tổ chức Akatsuki, ta Hoàng Nham với các người bất cộng đái thiên, trong rừng rậm, rốt cục nổ tung, cần phải có thể cho ta kéo dài đầy đủ lúc rời đi gian. Pain nói nhỏ, lập tức nhìn thoáng qua bên người đã ngã trên mặt đất mặt khác năm đạo. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 6 cái quan tài thủy tinh, cùng với mỹ nhân chủng bên trong 3 cái khống chế khôi lỗi. Các ngươi mang theo ta cùng tóc đỏ thiếu niên, mau rời khỏi kế bên này che giấu, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của chúng ta. Bên thiên đạo nói xong, đem mấy người chữ vật giới chỉ cầm xuống, giao cho khôi lỗi, lập tức tự mình nhảy lên nhảy vào quan tài, tiến nhập trạng thái ngủ say. Đợi đến lúc ba cái khôi lỗi đem lục đạo thân thể đều thu vào chữ vật giới chỉ sau. Áo đen cõng lên tóc đỏ thiếu niên, hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu cấp tốc rời đi. Lâm ra khu vực hạch tâm, tiểu linh phong phía sau núi trong động phủ, Lâm Xuyên chính thở hổn hển nằm ở linh tuyền trong phòng tu luyện. Như thế nào cảm giác lại bị cái kia tóc đỏ thiếu niên cho lừa được? Thảo, cái chán nóng lên, vậy mà đi theo hắn đem toàn bộ Hoàng Nham Thành làm hỏng. Lâm Xuyên có chút im lặng, hắn vốn chỉ là chuẩn bị đi cướp đoạt một ít dược thảo. Cái này ngược lại tốt, toàn bộ Hoàng Nham Thành đều cho tiêu diệt. Được rồi, như là đã như thế, liền theo hắn đi thôi. Ít nhất thu hoạch của ta cũng không tệ lắm. Lâm Xuyên chật vật ngồi dậy thầm nghĩ, ngay tại Chu Du sử dụng tiếng đàn đem tất cả mọi người đều bao phủ tại cơn mưa hoa anh đào bên trong thời điểm. Hắn liền đem nhân gian đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo đều phái đi ra ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ cuộn sạch mấy gia tộc khác tại Hoàng Nham Thành dược thảo siêu tầm. Trong đó thậm chí còn có Lâm gia, cho dù bởi vì các gia tộc nộp lên linh dược thời gian bất đồng, làm cho hắn tại cái khác địa phương thu hoạch cũng không lớn. Nhưng cộng lại cũng là cực kỳ khả quan, ít nhất tương đương với hai cái tống gia thu hoạch. Đây cũng là Lâm Xuyên vì cái gì quyết định sử dụng Chibaku Tensei nguyên nhân. Hắn muốn tận khả năng đem Hoàng Nham Thành thế cục cho đảo loạn. Theo lưu cho nhân gian đạo đợi đầy đủ thời gian càn quét. Qua chiến dịch này, Pen cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Còn có cái kia tóc đỏ thiếu niên, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào tổ chức Akatsuki trong chiến xa. Năng lực của hắn thật sự là quá kinh khủng. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, lập tức nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn cần mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bởi vì Lâm gia thi đấu, lập tức liền muốn đến phiên hắn ra sân. Ba ngày sau đó, tổ chức Akatsuki tập kích Hoàng Nham Thành. Hơn nữa một lần hành động đem Hoàng Nham Thành hủy diệt biến mất dẫn nổ rồi toàn bộ Hòa Quốc. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ tại tin tức này chân thực tính. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, Hoàng Nham Thành mặc dù chỉ là một cái không thu hút tiểu thành thị. Nhưng người trưởng khống lại là Kim Đan kỳ đại viên mãn Hoàng Nham chân nhân. Bọn hắn không nghĩ ra tổ chức Akatsuki theo trúc cơ kỳ thực lực là như thế nào có thể hủy diệt như vậy một tòa thành thị đấy. Song khi bọn hắn tự mình tiến về trước Tàng Long Sơn Mạch, chứng kiến một vùng phế tích Hoàng Nham Thành sau, bọn hắn đã tin tưởng, chỗ đó quả thực tựu là một chỗ luyện ngục, hỏa diễm cháy dấu vết, Chibaku Tensei ngưng tụ nham thạch cùng bạo tạc nổ tung dấu vết. Hết thảy tất cả đều tại kể ra trận chiến này huống thảm thiết trình độ. Trong đó Tống gia tổn thất thảm trọng nhất, chẳng những các đệ tử toàn quân bị diệt, liền chuẩn bị một năm dược thảo cũng bị tổ chức Akatsuki cuộn sạch không còn. Một cọng lông đều không có lưu lại, đem người của Tống gia tức giận thổ huyết, mà gia tộc khác tuy nói cũng tổn thất không nhỏ, nhưng là chết đều là tu vi thấp người, tu vi cao người phần lớn chỉ là chịu đựng chút ít vết thương nhẹ. Dù sao lấy Chu Du thực lực, mặc dù tiếng đàn cùng Hồng Anh nghiệp hòa thập phần cường đại, nhưng là muốn dùng một kích này giết chết quá nhiều người cũng là không thể nào. Mà Pen Chibaku Tensei đều chỉ là vì gây ra hỗn loạn, mà không phải vì giết người. Bởi vậy toàn bộ Hoàng Nham Thành tuy nhiên bị hủy, nhưng là gia tộc khác người chết cũng không nhiều. Ngay tại lúc đó, ám sát Chu Du người cũng đuổi tới Hoàng Nham Thành. Đáng tiếc bọn hắn không có cái gì tra được, chỉ có thấy được kinh khủng hỏa diễm cháy dấu vết, cũng liền tại tất cả mọi người đều đang nghị luận Hoàng Nham Thành tin tức thời điểm. Lâm gia thi đấu cũng tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Tại sắp cử hành đệ tử nội môn trận chiến cuối cùng ở bên trong. Pháp Dạ gặp Viêm Hồi Phong Ngô Tân Minh, khiến cho Lâm Xuyên Tiểu Linh Phong cùng Lâm Thân Viêm Hồi Phong đại chiến. Trước thời gian một bước mở ra, cách chương.